Nghiện tứ khuyết nhất, chương 1, đàn ông phương Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều sau khi tan học, như thường lệ Bạch Chỉ sẽ ở lại trường học làm xong bài tập rồi mới trở về. Nhưng hôm nay cô lại về nhà rất sớm, bởi vì Chu Thành Đông đã đi công tác về. Cô ngồi lên xe đạp, đạp đến đặc biệt nhanh. Lúc về đến nhà, chiếc xe đen dừng lại ở cửa nói cho cô biết. Ông ấy đã về đến nhà. Bạch Chỉ chạy chậm xuyên qua sân, đẩy cửa ra, người đàn ông đang ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo lật xem tờ báo. Chu Thành Đông ngẩng đầu, nhìn thấy con gái liền sửng sốt, tùy tiện hỏi. Hôm nay không đi học à? Bạch Chỉ thu liễm tâm tình vui sướng dị thường của mình, cô trả lời. Đã tan học, thật không? Ta nghe mẹ con nói, con học đến 6-7 giờ mới trở về. Chu Thành Đông buông tờ báo xuống, trong lòng Bạch Chỉ thầm nghĩ, xem ra ông ấy không quá quan tâm cô, đến thời gian trở về cũng không biết. Vậy con nhanh về phòng thay đồ, một hồi xuống dưới ăn cơm. Đối với con gái, Chu Thành Đông luôn có một khoảng cách vô hình, làm thế nào để ở chung là một vấn đề lớn. Vâng, Bạch Chỉ đeo cặp sách nhanh chóng lên lầu, cô chạy về phía phòng của mình, đóng cửa lại, lập tức bổ nhào lên trên giường, cô nằm vùi đầu ở dưới gối, nhớ lại những lời nói của ông ấy. Con gái ở tuổi dậy thì luôn muốn có một tình yêu nồng nhiệt, âu yếm cùng người đó. Dù cho có trăm nghìn ngăn trở, chỉ cần có thế cũng đều đáng giá. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào thì cô thích Chu Thành Đông. Người đó cô gọi là cha nuôi. Bạch Chỉ nhớ có lẽ là lúc còn rất nhỏ đã thích rồi nhỉ. Từ lúc ban đầu cô rất có hào cảm với vị người lớn này, dần dần chuyển biến thành tình cảm nam nữ cấm kỵ, lâu dần lại thành yêu. Bạch Chỉ thích đàn ông lớn tuổi cũng là có nguyên nhân. Từ lúc nhỏ cha cô đã qua đời, thiếu khuyết tình thương của cha, từ đó cô luôn khát vọng tình yêu đến từ đàn ông lớn tuổi. Chính vì thế, khi cha mẹ bị tai nạn mất, cô được chị em tốt của mẹ là Vu Mị nhận nuôi. Lần đầu tiên nhìn thấy Chu Thành Đông ở trong nhà đã bất giác bị hấp dẫn. Người đàn ông ấy sinh ra đã có sẵn mị lực lại vô cùng chín chắn, khiến cô vĩnh viễn cũng không thể quên được. Ở trong phòng ngây người một lúc, Vu Mị liền tới gọi cô. Tiểu Chỉ, xuống dưới ăn cơm đi. Vu Mị đứng ở cửa, là bộ dáng của một quý phu nhân trang điểm tinh xảo, tựa hồ thời gian trôi qua đối với cô cũng không lưu lại chút dấu vết nào. Vâng, con xuống liền. Bạch Chỉ nhanh chóng bỏ dậy, tùy tiện sửa sang lại vài cái, liền xuống lầu. Hôm nay Chu Thành Đông trở về, Vu Mị đặc biệt dặn người làm trong nhà làm một bàn đầy đồ ăn, tất cả đều là món anh thích. Thành Đông, ăn nhiều một chút. Vu Mị có lẽ không phải hiền thê lương mẫu gì, nhưng ở trước mặt chồng, cô luôn luôn hiền thục. Cảm ơn. Chu Thành Đông kết hôn với Vu Mị nhiều năm như vậy, cô gắp đồ ăn cho anh tuy là việc nhỏ nhưng anh đều theo thói quen mà nói cảm ơn, rất có nguyên tắc. Thỉnh thoảng Bạch Chỉ ngắm ông ấy bằng việc liếc mắt nhìn, trong lòng cô rất đố kỵ việc Vu Mị có thể giúp ông ấy gắp đồ ăn. Nếu cô có thể được giúp gắp đồ ăn, cô nhất định sẽ tự mình đưa đến tận miệng ông ấy. Chu Thành Đông là điển hình người phương Bắc, thân hình cao lớn, vai rộng eo thon, ngũ quan đoan chính, mày rậm môi mỏng. Anh ngồi ăn cơm, không cần phải nói gì cũng sinh ra khí thế cường đại, dụ hoặc. Lúc anh còn trẻ có rất nhiều người khác phái điên cuồng theo đuổi, sau khi anh kết hôn, cũng từng có không ít phụ nữ nhiều lần ám chỉ với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đều cự tuyệt, không phải là anh không có năng lực tính dục, mà là anh có dã tâm. Chơi bời phụ nữ còn không bằng tranh thủ kiếm nhiều cổ phần trong công ty một chút. Trên bàn cơm, Bạch Chỉ không dám nói nhiều, ông ấy cũng không hỏi cô, cho nên sau khi ăn xong, Bạch Chỉ báo với Vu Mị rằng ngày mai cô muốn đến viện bảo tàng, sau đó thì lên lầu trước. Cách chương.